Chương 139, siêu năng lực tập hợp thể. Ngoạ tàu thấy đàn hệ thống truyền tới nhắc nhở, Mạc Bạch không khỏi hơi sững sờ. Cái này manh tân, có chút đồ vật ra rất tự giác tiện tay mở ra một người trong đó bao lì xì, Mạc Bạch đồng thời dùng tới chân thực chi nhãn. Tin tức đạt được như thế phản hồi, Nhật Bản Tokyo đỉnh tháp tầng, xài kỷ cờ sổ. Xài kỷ cờ sổ cái này liền có chút lợi hại. Vị này cường lực siêu năng lực giả, tựa hồ là siêu cấp sợ sâu trùng. Khó trách xe du nở dê loại này nít nạm. Ý niệm tới đây, Mạc Bạch trong tay bao lì xì cũng theo đó mở ra. Nhắc nhở, chúc mừng ngài đạt được bao lì xì trong siêu cấp niệm lực có hay không lập tức sử dụng siêu cấp niệm lực tạm được đi. Mạc Bạch trực tiếp một chút đánh lựa chọn sử dụng. Một cổ có thể nói kỳ tích lực lượng, nhanh chóng trùng kích vào hắn ý thức hải. Mạc Bạch, siêu cấp niệm lực, có thể. Thân nhân cái này sóng rất khen. So với một cái nổi danh trung nhị bệnh ngu ngốc, muốn biết làm người nhiều người. Shizuku Zoko, hoa lại siêu năng lực cường hóa thân thể hình bị động lợi hại vừa mới thử, một tay bóp vỡ ống thép còn dàn chớ tới gần, cảm ơn tân nhân. Tử vong hành giả, đọc viết đây là năng lực gì xạ hỏa mù dạ, ta là thấu thị ta một cái nữ hài tử muốn loại năng lực này làm gì bất quá như đã nói qua. Cụ dồ cổ chan có thể đồng thời giữ nhiều năng lực sao xì dịch cụ dồ cổ. À ngươi không nói ta còn không có ý thức được. Ta tựa hồ biến thành đa tài năng lực giả Mạc Bạch. Các ngươi ạ cả đệ Mỹ City siêu năng lực là lấy sức tính toán làm chủ đạo. Cùng tân nhân thế giới kia lại khác nhau. Người ta là ý thức linh năng lưu. Cho nên, cũng không mâu thuẫn. Xì dịch cụ dồ cổ. Nhưng là coi như là đa tài năng lực A mà còn. Vẫn là không có tác dụng phụ loại kia. Đông Phương Bạch, cách không rời vật đồng giá trao đổi Mạc Bạch Đông Phương Bạch, Đông Phương tỷ tỷ cái này có chút lợi hại. Chuyên nghiệp chuyển phát nhanh, toàn cầu thông phục vụ. Tại các ngươi cái thế giới kia coi như là phần độc nhất. Tử vong hành giả Mạc Bạch, ta cái này đọc viết đây thì dịch cụ rổ cổ con dán chớ tới gần. Tân nhân đi ra tán dốc ga phát hồng bao làm sao lại lặn xuống nước Mạc Bạch, đọc viết ta cái này có chút không nhớ. Con dán chớ tới gần. Chỉ cần động não tưởng tượng là có thể khiến phong cảnh cùng sinh vật xuất hiện ở trên giấy năng lực. Bất quá cần rất mạnh tinh thần lực, mới có thể nắm giữ. Nếu như ngươi muốn đem ra hàng ngày sử dụng, phải nhiều rèn luyện chính mình tinh thần năng lực. Shizuku Zoko, tân nhân xuất hiện lạp lù ải xệ, bắt được hoang dại tân nhân thuận tiện cho giải thích một chút cái này hóa đá ánh sáng là năng lực gì ta hiện tại rất hoảng, rút đến sau đó không dám cờ lực sử dụng. Con gian chơ tới gần. Biết mở đỡ xạ sao chính là cùng cái kia một dạng. Cho nên bắt được cái năng lực này, tốt nhất vẫn là xứng một bộ kính dâm. Lưu ải xệ, kính dâm thích nhất kem dâu tây lưu ải xệ, thiếu nữ nếu như không muốn cái năng lực này chúng ta có thể đổi một chút a ta cái này thiên lý nhãn cảm giác không có gì cầu dùng. Quá cấp thấp. Lưu ải xệ, không đổi, cáo tử ta chi kỷ là kẻ ngu, vì cái gì ta là phân thân thuật ta muốn một phân thân thuật có ích lợi gì Mạc Bạch. Tại ngươi không muốn du nở dê ảnh phân thân, một phân thân thời điểm dùng phân thân thuật để thay thế. Cũng coi là một loại tân hình kỹ năng sinh tồn hay hoặc là tại ngươi trả cờ dạ không có cách nào ngưng tụ thời điểm, đột nhiên thả cái phân thân, khiếp sợ toàn trường tính, không biên được. Đối với ngươi quả thật không có gì chứng dùng cáo từ ta chi kỷ là kẻ ngu, đột nhiên rất muốn đánh người. Huyết tinh nữ vương, chủ nhân vẫn luôn là như vậy ra. Đúng. Ta cướp cái thời gian hồi tưởng ai chủ nhân, ngươi thu được sao Mạc Bạch, ân, vừa mới thu được. Ôn y, ách, ta là ký ức tiêu trừ A bất quá loại chuyện đó, còn cần dùng siêu năng lực sao một cái tắt dán lên bỏ tới có thể làm được đi. Ezen Sasuke, ngươi kia tiêu trừ tựa hồ không phải ký ức, mà là cái kia người tồn tại bản thân đi. Himuto, có chút kinh khủng, Long tỷ. Sawamuza, không đúng ta đột nhiên kịp phản ứng Mạc Bạch. Huyết tinh nữ vương, hai người các ngươi xảy ra chuyện gì thế nào cỡ tì nạ chan cướp bao lì xì, Mạc Bạch cũng có thể dùng sao các ngươi cái này có chút phạm quy đi cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, bởi vì cỡ tì nạ chan là quyến tộc, cho nên coi như là nhất thể Mạc Bạch, đại khái chính là như vậy đi, cụ thể ta cũng không phải rất rõ. Nếu như cứng rắn muốn hình dung, cô nương này giống như trong thân thể một cái tạo huyết tế bào. Ký ức ga, năng lực ga cái gì đều có thể cùng chung. Xà hệ cô bất xù gì mà, khiến người hâm mộ quan hệ, đây là không cách nào chặt đứt ràng buộc. Cô bày à si, tiểu lão muội không cần nhớ không mở A cỡ ti nạ chan cũng không thể tránh được, mới biến thành quyến tộc. Sa Hoa Mù Dạ, ân ân, chúng ta đổi một đề tài đi. Tỷ như vị này manh tân tên họ, bộ dáng cùng bối cảnh tài liệu đây có thể tới một phần sao cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, phải là một khả ái nam hải từ đây. Tới một sóng nữ trang con rán chớ tới gần, quản lý viên tiên sinh phải có ta bên này ký ức đi ta bao lì xì đã phát, nữ trang coi như không thể nào tiếp thu được loại kia hòa phong. Mạc Bạch, ngươi chắc chắn chứ tại ngươi tác phẩm bên trong, ngươi chính là tương đối thành thực đây. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức chú ý kiểm tra nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức chú ý kiểm tra nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức chú ý kiểm tra sẽ kỷ cờ sổ thai nạn. Bộ tác phẩm này Mạc Bạch không có đi đụng manga, chỉ nhìn truyện tranh bản nội dung cốt truyện. Nhưng đã đầy đủ khiến quần hữu nhóm đối tác phẩm nhân vật chính có cái chính xác nhận thức cùng định vị. Shizuku Zoko, phốc ha ha ha ha, siêu năng lực khôi hải phiên quá trêu chọc, đây cũng quá trêu chọc đi Himuto, nghiêm trang nhổ nước bọt, là có chút đồ vật. Bạch Vân thành chủ con rán chớ tới gần không phải nói không nữ trang sao à, so với nữ trang ngươi là cảm giác mình thích hợp hơn tính chuyển sao tử vong hành giả, xài kỷ cụ gì cô, rất khả ái. Bất tử chi vương, bị một cái con rán hù dọa xuất ngoại thiếu niên, ngươi cái này manh điểm có chút đặc biệt ta con rán chớ tới gần, ta có thể chối bộ tác phẩm này chân thực tính sao lãng khách, đã đừng có đùa, thiếu niên. Từ bỏ ý định đi. Sa Hoa Mù Dạ, hoan nghênh cụ gì cổ chan gia nhập chúng ta Bạch Ti đại gia đình. Giải hoa con gian chớ tới gần, kỳ thực, ta càng thích vớ đen.